And right away. Oh, newcomer. Yeah. Newcomers, huh? Okay. Newcomer. Do you have any meditation experience? Thầy hỏi đã có cái kinh nghiệm hành thiền gì trước đây chưa? Trước đây có học với ngài Aganya tại Việt Nam mà có 10 ngày thôi. À, he learning meditate with Sado Aganya 10 day. I see. Yes. Còn cháu? Năm 2010 con xuất gia với ngài Quý Ma La được 6 tháng. À. 2010 là mấy năm? 6 năm hả? 6 tháng, được xuất gia được 6 tháng. 6 years ago, Samanera. He ordained Samanera with the Sado Quý Ma La. Yeah. In here, six months. Six months. Yeah. And now he want to request Sado ordain again, long time. Yes. Mm-hmm. Okay, so you can start with Ukumura now. Yeah. Okay? Yeah. If we have proper time, convenience, we will object. Yeah. Okay, there we go. Another programs. Okay. Yeah. Okay, thank you, man. Hello. Thì thầy nói phần chú á, thì lên gặp ngày của mùa đá trên bán ngày rồi thu xếp học hành mà nó ổn rồi đó thì thầy cho xuất gia để đợi chút để nói thầy cho cái hướng dẫn lại. Long time. Not that much difficult. Yeah. Huh? All the time, you must sit comfortably. Yes. Okay. Start practice one more. Thầy nói thì nó không có gì phức tạp. Thì trong tất cả mọi thời, mỗi lúc, mỗi thời đó, thì luôn phải giữ trong cái tâm thái là gọi là nó bình an, nó tĩnh lặng, tức là nó thư thái nhất. Then, you have to breathe in, breathe out naturally. Yeah. Don't control the breath. Yeah. Don't force your breath too much. Yeah. Thì trong tất cả mọi thời trong cái đời sống mình, cả khi ngồi, cả khi không ngồi, thì làm sao mình để cái hơi thở nó tự nhiên nhất, nó đơn giản nhất, rồi mình biết cái hơi thở một cách đơn giản tự nhiên vậy đó. Mình đừng có điều khiển cái hơi thở, đừng có sáng tạo nó, đừng có để nó theo, khiến nó theo cái ý mình, hay đừng có ép để mà biết hơi thở nó quá, đừng có gồng quá. Then focus somewhere around your feet. Yes. Don't follow internally, don't follow externally. Yeah. When you watch, only around your feet. Yeah. Thì cái vùng, cái phạm vi hay biết đặt cái chánh niệm của mình là phía trước cái khu mũi này, thì mình đừng có theo hơi thở vô trong, và cũng đừng có theo hơi thở ra ngoài. Chỉ có biết cái đặt cái tầm hay biết trong cái vùng này là đúng. So trying to go in, out all the time. Yeah. Thì mình cố gắng để mà mình tỉnh thức, biết hơi thở vô, biết hơi thở ra trong càng nhiều càng tốt. When you have slight thoughts and short thoughts, don't follow the thoughts, just bring your mind back to the breath. Khi mà cái hơi thở nó, khi mình niệm, mình hay biết hơi thở thì những lúc có suy nghĩ nó khởi lên, thì hơi thở mình nó nhẹ, cái suy nghĩ mình nó nhẹ, mình nó yếu á, thì mình tỉnh thức, mình biết nó, rồi mình xả nó ra, mình đừng có theo cái hơi, đừng có theo cái suy nghĩ đó nữa. Rồi trai phải biết cái hơi thở. If you have many thoughts, a lot of distractions, you can do counting breathing. Yeah. You must know in out, then count one, in out two, in out three, out eight. Yeah. Nếu mà cái suy nghĩ nó mạnh quá đó, mình xả nó không nổi, mình biết cái hơi thở nó khó khăn, thì mình tăng cường cái chánh niệm, mình giãn rộng cái chánh niệm bằng cách tăng cường thêm cái số đếm. Tức là mình để ấy, hơi thở vô, niệm hơi thở vô, hơi thở ra, niệm hơi thở ra, kết thúc đến 1, tức là đến 8, từ 1 đến 8, rồi làm vòng vậy đó. As long as you have thoughts, you can keep on counting. If you don't have any thoughts, don't count anymore, focus on the breath normally. Khi mà suy nghĩ nó còn nhiều quá thì mình đếm, nhưng mà khi mình đếm thời gian, tức chánh niệm nó tăng lên, tỉnh thức nó tăng lên, thì nó sẽ giảm cái suy nghĩ mà nó quay về, nó biết cái đối tượng của mình. Khi mình biết cái đối tượng mình nó đơn giản, nó thoải mái rồi đó, thì mình không cần đếm nhiều nữa, rồi mình chỉ mình bỏ cái đếm đi, nhưng mà nếu suy nghĩ lại thì đếm lại. When you feel pain a little bit, don't think about it, just bring them back to the breath. When you feel pain too much and unbearable, you can change your legs slowly and quietly. Khi mình ngồi thời gian lâu á, thì nó sẽ bị đau, nhưng mà nó đau nhẹ đó thì mình xả nó ra, mình thư giãn nó, rồi mình tiếp tục biết trên cái hơi thở, đừng có khuynh hướng đến cái đau nhiều, Nhưng mà nó đau quá, mình ngồi mình làm cho cái tâm mình nó phân tâm mạnh đó, thì mình nhẹ nhàng mình chuyển cái tư thế, ví dụ ngồi không có chồng lên, không có biết giờ bán giờ mà ngồi dài, thì mình đổi nhẹ ra để trong làm trong cái sự tỉnh thức và trong cái sự tĩnh lặng, đừng có gây ồn ào. Whatever bolsha, any bolsha, walking, standing, sitting or lying down, keep focusing the breathing all the time. Thì ngồi cái tư thế ngồi thì trong các tư thế khác trong đời sống, ví dụ khi mình đi, mình đứng, mình nằm hoặc là mình làm những cái việc khác đó, thì mình cố gắng mình làm trong sự nhẹ nhàng, đơn giản. Với lại mình khuynh hướng cái tâm nhớ hay biết hơi thở liên tục, đơn giản và liên tục. Okay. Tiếp tục. Tiếp tục. Thầy nói tiếp tục. Tức là bây giờ mình thiết lập cái đời sống có chánh niệm trên hơi thở.